12 chòm sao tình yêu giữa hai băng nhóm đối đầu. Chương 19, góc truyện audio.com. Giờ ra chơi, ở góc phòng thể dục của trường có một nam, một nữ, em có muốn anh giúp em loại bỏ cự giải ra khỏi thiên yết không? Kim Nhiêu cười bí hiểm nói, điều kiện như thế nào? Nói đi, Bảo Bình nghiêng mặt nhìn Kim Nhiêu, em thật thẳng thắn. Được vào vấn đề chính, em giúp anh điều tra em gái cự giải giúp anh thì anh sẽ giúp em loại bỏ cự giải. Em thấy thế nào? Kim Nhiêu xoay xoay điện thoại trên tay vẫn nụ cười đó nhìn Bảo Bình. Được, có qua có lại thôi. Tôi đi đây, có gì tôi liên lạc với anh. Bảo Bình nói xong xoay người bỏ đi. Kim Nhiêu vẫn đứng đấy rồi cũng đi ra sau đó. Tối đó tại câu lạc bộ Enzo, hầu như mọi người đều đến đầy đủ. Có rất nhiều bang phái tiếng tăm, có nhiều bang phái nói chuyện với nhau về hai nhóm vừa mới về Việt, đó là Ghost và Devil. Bang nhóm A, tao nghe nói người của nhóm Devil và Ghost chỉ là một lũ nhãi danh miệng còn hôi sữa mà còn ra vẻ. Đúng là lũ chết tiệt. Bang nhóm E, đúng là lũ nhãi con. Tôi còn nghe nói người đứng đầu bang nhóm Ghost là con gái mà còn mới có 17 tuổi. Bang nhóm G, coi vậy chứ đừng coi thường băng nhóm đấy. Băng nhóm đấy mới chỉ cho lão tí bự của băng nhóm hát báo một trận đấy chứ. Lão cáo già, già rồi cũng không chịu về hưu, hôm nay lão ấy có đến đó. Chào mọi người, tên tí bự dẫn theo 4 đàn em theo sau bước vào. Vừa đến nơi ông đã nghe nhiều người bàn luận về mình hôm trước, ông càng căm hận nhưng cũng nén nuốt lại vào trong chào hỏi. Vừa nghe thấy tiếng của tí bự mọi người đều quay lại nhưng lại nở nụ cười mỉa mai đáp trả. Cùng lúc đó nhóm Devil bước vào. Cả ba đều đeo mặt nạ còn lại không đeo. Đi đầu là Market, bên phải là Thiên Yết, bên trái là Nhân Mã. Khi thấy tí bự, Nhân Mã cất giọng. Tí bự đại ca, tôi nghĩ ông phải ở nhà trù mền chứ. Ai nghe xong câu này đều bật cười chế giễu. Con trai, tại sao ta phải ở nhà trù mền chứ hử? Tí bự tức giận, tại sao một thằng nhóc con mà kêu ông ở nhà trù mền? Nghe vậy Nhân Mã lấy một sấp hình trong túi áo đưa cho tí bự. Vừa nhìn sắc mặt lão biến sắc một cách chóng mặt, mấy con đũy cái tí bự nắm chặt tấm hình trong tay gầm lên. Chúng tôi làm đũy lúc nào vậy? Xử nữ lên tiếng, 5 người đều đeo mặt nạ CG. TB, Paxen, Paxen, BD, cùng đi đến, chết tiệt. Tí bự tức giận đến mức hét toáng lên. Chật chật, đại tỷ, tháng này đại tỷ phải tăng tiền lương cho em mới được chứ em không có đủ tiền đi đám tăng chuột già này đâu. Bạch Dương nói với cự giải mắt vẫn nhìn tí bự. Mày mày được lắm, chẳng phải chúng mày muốn đua xe sao, vậy thì để lão già này đua với chúng mày. Tí bự kêu người chuẩn bị xe. Lúc này 5 người ngồi vào vị trí của mình, nghe vậy Thiên Bình hăng hái đứng lên nhưng bị cự giải ngồi kế bên lạnh lùng nói. Ngồi xuống, chưa đến mi, nói rồi quay sang Song Ngư nói lên đi. Song Ngư dạ một tiếng đứng lên, tí bự thấy vậy biểu môi nói. Mày có tư cách đua với tao à? Ồ, không ngờ với cả danh tiếng Kenny này đây mà cũng không đủ tư cách đua với ông sao? Sao, Kenny, tí bự bất ngờ nói. Sau khi biết người đua đầu tiên của nhóm Ghost là Kenny có vài âm thanh vang lên. Không ngờ Kenny lại ở đây còn là người của nhóm Ghost nữa chứ. Nghe nói Kenny được mệnh danh là công chúa trong giới đua xe của nước Anh đó. Bắt đầu được chưa? Song Ngư, Kenny, hỏi, được nhưng tôi ra điều kiện trước. Ok nói đi, có cần cầm micro nói cho rõ không? Không cần, ở đây ai cũng nghe rất rõ. Nếu cô thua cô phải làm người hầu cho băng nhóm hát báo này. Tí bự hóng hách, Song Ngư quay sang nhìn cự giải nhận được cái gật đầu liền đồng ý với tí bự nói ok. Bắt đầu, cách chương.